Thiên hạ vô song, chương 1135, giọng trẻ con ngâm thơ, góc truyện audio.com, tinh linh tộc cường đại từ xưa đến nay đều ra cố gắng hết sức để bảo vệ tộc nhân. Ngoại trừ ở chỗ mạnh hàn, tinh linh tộc còn dành cho một ít đối đãi có chút bình đẳng ra, những người bình thường căn bản là bị xem là chủng tộc hạ đẳng. Thế nhưng, dường như long tộc càng thêm cường đại, có thể tinh linh tộc có pháp thần các hạ. Vấn đề là, một mình Benson tiên sinh cũng đủ để hoàn toàn kiềm chế được pháp thần các hạ, thậm chí còn có thể chiếm được thế thượng phong. Mà những gia hỏa còn lại tham gia hội nghị hàng năm, có người nào không phải là cao thủ trong số cao thủ. Lần này, dường như tinh linh tộc sẽ gặp phiền phức rất lớn, lớn đến mức khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Jessica, Luisa, Luisa dường như đều sợ tới mức ngây người, nhìn Elise một hồi lâu vẫn không phát ra được tiếng nào. Các nàng làm sao có thể nghĩ được bọn họ mới cùng Mạnh Hàn rời khỏi trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, lại sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Người cũng kinh ngạc đến mức ngây ngần còn có Eva, là một thành viên của Long tộc nàng vừa mới trở lại đại gia đình Long tộc không lâu, vừa mới cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp của chủng tộc đối với mình. Trong chớp mắt, Long tộc đã khai chiến với tinh linh tộc, nàng tuổi nhỏ thậm chí không biết nên đối mặt với ba người Jessica đang đứng gần đó như thế nào. Các nàng khác cũng lộ vẻ khiếp sợ, chiến tranh giữa long tộc và tinh linh tộc tuyệt đối sẽ lan đến toàn bộ thế giới. Đến thời điểm công quốc Transco cùng Hoàng Kim Thành có thể bị khó xử kẹp giữa long tộc cùng tinh linh tộc hay không? Điều này thật sự là một chuyện vô cùng khó đoán. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ai cũng biết muốn xoay trái xoay phải giữa hai thế lực lớn đó, quả thực là chuyện không thể nào. Hai bên long tộc cùng tinh linh tộc xảy ra chiến tranh, dẫn đến Hoàng Kim Thành hoặc là bằng hữu, hoặc là kẻ địch tuyệt đối không thể có một cách giải quyết nào khác. Vấn đề là bất kể dựa vào bên nào, đều mang ý nghĩa hoàn toàn đắc tội với một phía. Mà khó xử thì khó xử, dường như hai bên cũng không dễ trêu chọc. Người duy nhất không hề thay đổi sắc mặt chính là Mạnh Hàn. Dường như Mạnh Hàn không hề bất ngờ trước tin tức đó. Hắn đã sớm biết có một ngày như thế. Sự bình tĩnh của hắn khiến người ta chấn động. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Mạnh Hàn. Trong lúc tất cả mọi người đã tâm hoảng ý loạn không biết bây giờ nên làm gì, Mạnh Hàn chính là chỗ dựa duy nhất của mọi người. Mà vẻ mặt Mạnh Hàn bình tĩnh như vậy khiến mọi người dù đang hoảng loạn cũng cảm thấy có một chút an ủi. Mặc kệ chuyện lớn tới mức nào, Mạnh Hàn ở đây, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Đây là suy nghĩ của mọi người, chưa từng có ngoại lệ. Eva, đám người Benson cho nàng theo ta chính là không muốn nàng bị cuốn vào trong chiến tranh. Đầu tiên, Mạnh Hàn nhìn sang phía Eva, rất thản nhiên nói. Tin tưởng Benson nhất định từng căn dặn nàng, chỉ cần theo ta, mặc kệ chuyện gì xảy ra, nàng đều không cần để ý tới. Eva có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn, dường như đang cảm thấy kỳ quái tại sao Mạnh Hàn lại biết được. Nhưng đầu nàng không nhịn được gật một cái. Benson thực sự từng nói như vậy, hơn nữa còn nói hết sức trịnh trọng. Lúc đó nàng không biết là ý gì, nhưng hiện tại nếu Mạnh Hàn phân phó như thế, nàng chỉ có thể nghe theo. Ngược lại Benson tiên sinh sẽ không hại nàng, Mạnh Hàn cũng sẽ không hại nàng. Hắn, góc truyện audio.com, nhất định có phương pháp giải quyết. Sau khi trấn an Eva xong, Mạnh Hàn lại quay sang Jessica cùng Luisa Luisa. Ba nàng giống như ba con mèo nhỏ đáng thương nhìn hắn, chờ hắn quyết định. Công chúa điện hạ tinh linh tộc chính là nữ hoàng tinh linh tương lai cùng với pháp thần tương lai hoàn toàn không hề giống nhau. Jessica, Luisa, Luisa, các nàng đều là người thông minh. Khẽ thở dài một hơi, Mạnh Hàn dùng giọng nói ôn hòa nói. Tin tưởng hẳn các nàng đã đoán được tại sao nữ hoàng tinh linh khi nghe thấy ta muốn tới cao nguyên thú nhân, liền cho các nàng đi theo. Mạnh Hàn nhắc nhở khiến ba nàng trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước đó nữ hoàng bệ hạ tinh linh cùng các trưởng lão đưa ra một loạt hành vi nhìn như không hợp lý, đến bây giờ tất cả đều có thể giải thích được. Các nàng cũng hiểu rõ vì sao các trưởng lão lại yêu cầu Mạnh Hàn cung cấp nhiều quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 nhiều như vậy. Các nàng cũng rõ ràng tại sao hiện tại mình được đi theo Mạnh Hàn. Đó hoàn toàn vì để các nàng rời xa cuộc chiến tranh này. Tại sao, Luisa cùng Luisa cũng may, nước mắt Jessica đã chảy xuống. Nàng khóc như mưa giống, trực tiếp nhào vào trong lòng Mạnh Hàn. Vì sao các trưởng lão không cho ta biết những điều này? Ta là công chúa tinh linh tộc, ta cũng là một thành viên của tinh linh tộc, tại sao lại muốn gạt ta? Vừa khóc nàng vừa vô ý thức đập vào ngực Mạnh Hàn. Rất nhanh nước mắt liền dính ướt vạt áo Mạnh Hàn. Ánh mắt Luisa cùng Luisa cũng hoang mang, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn không chớp. Các nàng khác đều nghi hoặc nhìn Mạnh Hàn, chờ hắn trả lời. Vào lúc này, cũng chỉ có Mạnh Hàn mới có thể cho các nàng đáp án. Ta nghĩ các trưởng lão không hề có niềm tin tất thắng. Trong lòng Mạnh Hàn lại thở dài một tiếng, nói ra suy đoán của mình. Nếu như thất bại, các nàng sẽ là hy vọng một lần nữa khiến tinh linh tộc được quật khởi. Đây cũng chính là kết quả suy đoán của bản thân Mạnh Hàn. Những năm này, tinh linh tộc giao lưu cùng Mạnh Hàn đã càng ngày càng cường đại. Đặc biệt là mấy năm gần đây, tinh linh tộc đã hoàn toàn chinh phục được tinh linh tộc Hắc Ám, kết hợp lại tinh linh tộc càng thêm khổng lồ. Thế lực của tinh linh tộc đã bành trướng đến một mức độ khiến người ta sợ hãi. Thực lực cường đại dẫn đến dã tâm lớn hơn cũng là chuyện bình thường. Tất cả những điều này đều là do Mạnh Hàn trong lúc hữu ý vô ý thôi thúc. Vũ khí, đạo cụ pháp thuật thậm chí là quyển sách mặt phẳng chiếu, Mạnh Hàn đều là cố gắng hết sức lực chống đỡ. Ngay cả binh khí giết rồng do hội trưởng của nghiệp đoàn ma pháp sư lưu lại cũng có một phần không rõ ràng rơi vào trong tay tinh linh tộc. Có những thứ cường hãn này chống đỡ, sau khi thống nhất dã tâm tinh linh tộc bành trướng, không thể không đề phòng, muốn đối kháng với chủng tộc mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Cạnh giường, sao có thể để cho kẻ khác ngủ ngáy? Đại khái chính là đạo lý này. Chỉ có điều, Mạnh Hàn sẽ không với bất kỳ kẻ nào về những điều này. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ bất lực của Jessica cùng Luisa Luiser, khiến Mạnh Hàn thật sự cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng vào lúc này hiển nhiên Mạnh Hàn cũng không thể làm được gì. Trong lòng hắn chỉ có thể âm thầm xin thề, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho các nàng. Tony, các trưởng lão kia có thể có chuyện gì hay không? Mẹ ta có thể có chuyện gì hay không? Jessica nghe Mạnh Hàn vậy, lập tức tỏ ra sốt ruột. Thậm chí dám hỏi ra vấn đề như vậy tạm thời mà nói, Hàn không cần lo lắng. Cốc truyện audio.com, Mạnh Hàn chậm rãi đáp, cách chương.